Lời nguyền lỗ ban, quyển 3 chương 5, tiếng thét gầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Mạc rút soạt thanh kiếm, đây là một thanh bảo kiếm thô nặng kiểu cách cổ xưa, từ thanh kiếm vụt ra hai đạo linh quang sắc bén kèm theo luồng hào quang xanh thảm chiếu rọi tứ bề. Lão Mạc vung thanh kiếm chém thẳng về phía Thiết Ưng, quét thành một vệt sáng lòa hình rẻ quạt khác nào dáng xanh. Lao thẳng lên không, kèm theo tiếng gió rít như nhạc trời trong trẻo. Cảnh tượng trước mắt lập tức dâng lên trong lòng Lỗ Nhất Khí một niềm hào khí ngút trời, khi bảo kiếm trong tay Lão Mạc va chạm với vuốt sắt của Thiết Ưng, khẩu súng trong tay Lỗ Nhất Khí cũng đồng thời khai hỏa, viên đạn bắn thẳng vào đầu của con chim sắt. Thiết Ưng bật ngược lên trên, rồi lại lập tức lao bổ xuống. Lần này không đợi Lão Mạc vung kiếm, Lỗ Nhất Khí đã bắn tiếp phát súng thứ hai, vẫn nhắm đúng đầu chim. Thiết Ưng lại bật ngược lên trên, đương nhiên nó vẫn tiếp tục lao xuống, cho dù có bắn nát đầu nó thì nó cũng không chết, nó vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tàn sát. Hơn nữa, đợi đến khi con Thiết Ưng thứ hai kịp quay trở lại, trái phải giáp công, trên dưới bao vây, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Lỗ Nhất Khí đã hết cách, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng hết cách. Mạc Thiên Quy là truyền nhân chính tông của Mạc Môn, đã từng tranh đấu giằng co với Chu gia suốt mấy chục năm, nếu đến lão cũng không nghĩ ra được cách gì ứng phó, thì mấy chục năm lăn lộn giang hồ kể như cũng uổng công. Tuy nhiên, cách ứng phó Thiết Ưng của lão không phải chỉ vung tay là thực hiện được, mà cần có sự chuẩn bị từ trước, hoặc là phải có người yểm trợ. Chẳng hạn lúc này đây có Lỗ Nhất Khí liên tiếp nã đạn bắn trúng đầu Thiết Ưng, khiến nó không thể lao xuống. Khi Lỗ Nhất Khí đã bắn được 5 phát đạn, Lão Mạc cũng đã kịp lôi ra một hộp gỗ dẹt, bật nắp hộp ra. Khi Lỗ Nhất Khí bắn tới phát đạn thứ 10, đôi bàn tay thô kệch rắn giỏi song không kém phần khéo léo của lão đã kịp bấm lướt kéo gạt một hồi, từ trong hộp vụt ra một vật gì trắng lóa, đã bay được nửa đường. Đạn trong ổ còn chưa bắn hết, con Thiết Ưng đã xoay tít thân người, lao vụt xuống theo sườn núi, phạt đứt ngang một cây thông đuôi ngựa to bằng miệng bắt, sau đó lăn lông lốc xuống dưới, cuốn theo vô số đá vụn cành gãy, cỏ dại, tuyết đọng, rồi mất hút vào trong màn đêm đen thẳm bên dưới sườn núi. Một lát sau chỉ thấy vẳng lại một tiếng va đập rúng động. Con Thiết Ưng thứ hai quả nhiên đã quay trở lại, nhưng thứ mà Lão Mạc phóng ra vẫn còn một nửa đang lượn vòng trong không trung, lập tức chìm vào trong phạm vi che phủ của Thiết Ưng. Bất thình lình, con chim sắt lạc nghiêng người, đâm sầm vào mé bên kia của khu rừng, mau chóng mất tăm phía sau rừng thông. Vào thời khắc nó biến mất, cơ thể xoay nghiêng của nó đã chúc ngược trở xuống. Lỗ Nhất Khí chẳng buồn xem hai con Thiết Ưng rơi xuống như thế nào, mà cậu thấy tò mò hết sức với thứ vừa phóng ra từ hộp gỗ của Lão Mạc. Bản thân chiếc hộp gỗ đã là một món đồ quý giá hiếm thấy, bề mặt gỗ lên nước đen bóng, với những đường vân vàng óng, thì ra được làm từ gỗ đàn hương Mặc Vân Kim Vũ, đã gần như tuyệt chủng. Nghe nói chất gỗ của loài cây này bền cứng khác thường, nhưng trọng lượng lại nhẹ xốp như mây, có nghĩa là vân mực mưa vàng. Andy, thứ chứa trong hộp đã được phóng ra hết sạch, không sót lại một chút nào. Nhưng trước đó, Lỗ Nhất Khí cảm giác những thứ vừa bay vòng vèo trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung với tốc độ chóng mặt vừa nãy rất giống côn trùng, song vật. Đó làm thế nào để chế phục được con Thiết Ưng khổng lồ kia cậu lại không nhận ra được, mau đi thôi, Lão Mạc thúc giục, nụ cười quen thuộc đã biến mất khỏi khuôn mặt, thay vào đó là vẻ căng thẳng cực độ. Cả bốn người chạy thục mạng đến vặt rừng thông nghiêng ngả, vội vã băng qua khu rừng. Đột nhiên, Lão Mạc đang chạy ở cuối cùng bỗng tung mình nhảy liền mấy bước, vụt đến bên cạnh Quỷ Nhãn Tam, chụp ngay lấy bả vai hắn. Hành động này khiến cả ba người đều giật mình thất kinh. Lão mù lùi vội một bước, phóng chết cây gậy thép lên trên, đầu gậy nhọn hoắt nhắm thẳng vào đầu Lão Mạc. Lỗ Nhất Khí không kịp dừng lại, còn bước dấn thêm hai bước nữa. Quỷ Nhãn Tam và Mạc Thiên Quy đều khựng cả lại, giống như hai thân cây đột nhiên mọc lên ở giữa rừng. Quỷ Nhãn Tam đứng yên bất động, không phải là hắn không muốn cử động, mà do cú chụp của Lão Mạc đã khiến hắn không thể nhúc nhích. Lão Mạc đã cử động xong, chỉ cử động phần miệng. Cậu có biết định bùa chú Lãnh Huyết Định Tức của Nghê gia không? Nói đoạn, bàn tay lão nới lỏng ra một chút, có nghĩa là máu lạnh định hơi thở. Loại bùa chú này có thể khiến nhịp tim của con người trở nên cực chậm, hô hấp yếu tới mức gần như ngừng thở. Đây một loại bùa chú gần như đã thất truyền trong đạo pháp Mao Sơn. Nếu giải theo khoa học hiện đại thì đây kỳ thực là hiện tượng chết giả dưới tác động của ám thị tâm lý và sự trợ giúp của dược liệu. Quỷ Nhãn Tam cảm thấy bả vai đã được thả lỏng, bèn gật đầu một cái. Vậy hãy mau mau vẽ bùa điểm chú cho bốn người chúng ta. Lão Mạc vội vã hối thúc. Ồ, đây là bùa chú dùng để định cương thi không cho hoạt huyết mọc lông, nếu dùng để định người sống, thời gian kéo dài, phủ tạng trí não sẽ bị tổn thương, Quỷ Nhãn Tam đáp. Vậy cậu hãy tính toán thời gian để giải định, muốn sống thì phải nhanh lên, giọng nói của Lão Mạc lần đầu tiên trở nên hung hãn bá đạo đến vậy. Quỷ Nhãn Tam vội ngoái đầu nhìn Lỗ Nhất Khí khẽ gật đầu với hắn. Bùa định cương thi không cần vẽ, bởi lẽ Quỷ Nhãn Tam lúc nào cũng mang sẵn. Bên mình, bốn người lập tức ngồi xuống, xếp bằng dưới một đám thông cao. Lớn cành lá rậm rạp đối diện với nhau, Quỷ Nhãn Tam cấp bách sắc cho, Thơm vẽ đàn vị cắm lệnh bài phân danh giới âm dương. Lúc này, lão mù đột nhiên kêu khẽ, có âm thanh lạ, ngay sau đó, ba người còn lại cũng đều nghe thấy. Nó giống như tiếng gió, mạnh gào rú tiếng thú dữ thét gầm, tiếng ma quỷ gào khóc còn xen lẫn. Cả những tiếng ken két chèo chẹo tựa như tiếng mài răng, nhai xương. Vẻ mặt luôn tươi cười của Mạc Thiên Quy đã chìm ngập trong một nỗi khiếp. Hãi tột độ, có thể khiến một cao thủ như lão cũng phải khiếp sợ không? Biết thứ quái vật kia khủng khiếp đến mức độ nào? Mau, lão Mạc đã căng thẳng đến tột cùng, chỉ bật ra được một chữ. Quỷ Nhãn Tam vội vàng dán bùa chú lên trán bốn người, lầm rầm trong miệng. Không thở máu tự lạnh quay mình về phòng âm, linh quang dưới mi tâm, thân thể chìm chín suối. Vừa niệm xong câu cuối cùng, Quỷ Nhãn Tam liền thè dài đầu lưỡi, liếm vào phía dưới lá bùa dán trên trán mình, rồi lập tức bất động như một pho tượng đất. Trong khi hắn lầm rầm tụng niệm, Lỗ Nhất Khí từ từ chìm vào ảo giác, cậu thấy mình bước vào một thế giới tối tăm lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy dẫy ma quỷ âm hồn, nhập vào địa ngục thâm u, bị đẩy xuống dòng nước tối đen bút giá dưới chân cầu Nại Hà. Từ trong dòng nước đen ngòm, vươn ra vô số cánh tay gầy gò xương sầu túm chặt lấy cậu lôi xuống dưới. Cậu càng chìm càng sâu, xung quanh chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Cậu bất giác dùng mình ớn lạnh rồi bừng tỉnh. Khoảnh khắc vừa rồi đã khiến cậu bài hoài dã rời, mệt mỏi như thể vừa băng qua mấy trùng núi cao vực thẳm. Vừa mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy Lão Mạc và Lão Mù cũng người mở mắt kẻ ngẩng đầu. Nhìn vào bộ dạng và thần thái của họ, cậu biết họ cũng không khá khẩm hơn mình là bao. Quỷ Nhãn Tam vẫn chưa tỉnh, song lá bùa trên trán hắn đã rớt xuống, dính lủng lẳng trên đầu lưỡi thè lè của hắn, chẳng khác nào một thây ma chết treo. Lỗ Nhất Khí đang định vươn tay giật lá bùa xuống cho hắn, thì Quỷ Nhãn Tam đã phụt ra một hơi thật mạnh, thổi bay lá bùa trên lưỡi rồi bừng tỉnh dậy. Họ đều không biết bản thân đã bị định chú bao lâu, song không còn nghe thấy những âm thanh quái dị ban nãy nữa. Vừa bừng tỉnh dậy, Quỷ Nhãn Tam đã lập tức quay sang hỏi Lão Mù. Lão Mù, nghe xem, đi chưa? Lão Mù không nói gì. Kỳ thực ngay sau khi tỉnh dậy, lão đã lập tức giỏng tay nghe ngóng xung quanh. Cuối cùng, da thịt trên gò má lão cũng đã rung lên, từ đôi môi mỏng dính ẩn dưới hàng ria nhọn bật ra vài tiếng. Đi rồi, nhưng chưa xa. Lão Mạc dường như cũng đã đoán ra được sự tình, vội nói. Cứ đi đã rồi tính tiếp, hẳn sẽ có cách lừa chúng biến đi. Thế là bốn người đều đứng cả dậy, tiếp tục tiến lên, song lần này họ không chạy nữa, mà thận trọng lần dò từng bước một. Lỗ Nhất Khí rất muốn hỏi xem đó là thứ gì, song dù sao Mạc Thiên Quy cũng thuộc môn phái khác, nếu hỏi trực tiếp e rằng không thích hợp. Cậu bèn, ngoảnh sang Quỷ Nhãn Tam hỏi khẽ, anh Tam, thời gian anh định chú hơi nhanh phải không, nên thứ đó vẫn chưa thể đi xa. Lưỡi của tôi chỉ có thể dựng lên được trong chừng đấy, chỉ có chiêu này thôi, nếu không sẽ không định chú nổi cho tôi. Quỷ Nhãn Tam có vẻ bất lực. Thì ra Quỷ Nhãn Tam chưa bao giờ sử dụng bùa chú. Lãnh, huyết định tức, cho cùng một lúc bốn người, bao gồm cả hắn trong đó, lại phải định sẵn thời gian để gỡ bỏ. Sau khi bùa chú đã định, bản thân hắn sẽ không thể kiểm soát được hành vi của tay chân nữa, bởi vậy buộc phải dùng lưỡi giữ chặt lá bùa. Lá bùa chính được định trên mặt hắn, sau đó thè lưỡi dựng lên, một lúc sau, cơ bắp và thần kinh tự nhiên sẽ kéo lưỡi hạ xuống, như vậy sẽ kéo được lá bùa chính xuống, giải định chú cho ba người, như vậy chúng ta mới chỉ được định trong một khoảnh khắc lưỡi của anh dựng lên thôi hay sao? Vậy mà tôi cảm thấy dài dằng dặc cứ như mình đã chết đủ một lần rồi. Lỗ Nhất Khí không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thế cũng là lâu lắm rồi, thứ dựng lên được lâu nhất trên người hắn chính là cái lưỡi kia đấy. Hờ hờ, Lão Mù sen ngang châm chọc, nhưng hai tiếng cười của lão rõ là nhạt nhẽo vô duyên. Lỗ môn trưởng nói đúng đấy, vừa rồi chúng ta đã đi hết một vòng quanh Quỷ Môn quan, may mà bùa chú có hiệu lực, nếu không giờ đây có lẽ trên người chúng ta chỉ còn bàn chân là dựng được lên thôi, nụ cười vẫn chưa thể trở lại trên khuôn mặt của Mạc Thiên Quy, khiến người khác bất giác. Cũng thấy tim gan thắt lại theo. Mọi người nhìn này, lão Mạc, vừa nói vừa đưa tay vỗ lên một cây thông, thân cây vừa rung khẽ cành, cây, lá cây bỗng chốc rơi xuống tơi tả như mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này xem, chừng Chu Gia quyết một đòn tận diệt nên ngoài Thiết Ưng, còn có cả Mây Thiết Ưng, lão Mạc nói, ngữ điệu đầy vẻ bàng hoàng. Mây, Thiết Ưng, cũng là Thiết Ưng ư, vừa rồi chẳng phải ông đã dễ dàng đuổi được hai con đi hay sao? Dù không thể đuổi được hết, hẳn là vẫn có thể trốn được phải không? Rõ ràng Lỗ Nhất Khí vẫn chưa thể phán đoán được mức độ lợi hại của Mây Thiết Ưng qua các hiện tượng trước mắt. Đây chính là điểm yếu của cậu trước những thứ không có linh khí, cảm giác của cậu rất kém, còn lão mù và quỷ nhãn tam đều là những tay giang hồ lão luyện, vừa nhìn thấy những cành thông, lá thông rơi xuống, dựa vào cảm giác của mắt và tay, lại thêm một điều kiện tối quan trọng nữa, đó là kinh nghiệm giang hồ, họ lập tức đã phán đoán được tình hình. Đáng sợ, quả là quá đáng sợ, Mây Thiết Ưng bay qua thế gió của nó đã chặt chém tan tác toàn bộ khu rừng, khác chứ Lỗ Môn Trường. Suốt bấy nhiêu năm tôi đã chết đi sống lại trong tay Chu Môn không biết bao nhiêu lần, tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu cao thủ phải bỏ mạng dưới Mây Thiết Ưng. Mây Thiết Ưng do rất nhiều Thiết Ưng tổ hợp lại, hình thức rất đa dạng, như mây vảy cá, mây cuốn đuôi, mây xếp lớp, mây ô sao, tổng cộng không dưới 20 loại. Thân hình của chúng nhỏ hơn Thiết Ưng đơn độc một chút, song tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cánh, móng vuốt và mỏ của chúng sắc nhọn vô cùng, tuyệt đối không hề thua kém vũ khí thực thụ. Lỗ Môn Trường hãy nhìn vệt cắt trên những cành lá kia, chúng đều do luồng gió từ cánh của Thiết Ưng phạt đứt khi chúng bay qua. Lão Mạc ngưng lại một thoáng, dường như là để Lỗ Nhất Khí có thời gian quan sát. Nhưng Lỗ Nhất Khí lại không nhìn, mà chỉ chờ Lão Mạc nói tiếp. Đáng sợ nhất là phương pháp tấn công tổ hợp của chúng. Chúng sẽ kết hợp với nhau thành Mây Thiết Ưng, quy lực của chúng đủ để băm nát toàn bộ khu rừng này thành một đống củi đun trong nháy mắt. Mỗi kiểu tổ, hợp khác nhau lại có những đặc trưng sát thương khác nhau, chúng có thể căn cứ vào từng địa thế và hoàn cảnh để biến đổi hình thù trong nháy mắt nhằm tấn công kẻ địch. Còn chúng biến hóa bằng cách nào, không ai biết được, vì những người từng nhìn thấy chưa có ai toàn mạng trở về. Là một dạng mây đen mỏng xuất hiện sau cơn mưa, dân gian Trung Quốc cho rằng trông nó giống tán cây ô sao, nên đặt cho cái tên này. Nhưng vừa rồi ông đã có cách phá hủy Thiết Ưng kia mà quỷ nhãn tam đột nhiên lên tiếng. Đó là giống ong gỗ đá, Mặc Môn chúng tôi chuyên dùng nó để đối phó với Thiết Ưng của Chu gia. Trong người Thiết Ưng có hai nhược điểm, thứ nhất là cơ quát trong người chúng xoay chuyển thuận chiều, một khi bị kẹt cứng hoặc phá hoại Thiết Ưng sẽ không thể chuyển động được nữa. Thứ hai là hệ thống điều khiển trong người chúng. Ở đây có hai giả thuyết, một thuyết cho rằng Thiết Ưng được điều khiển bởi lá bùa tìm nhiệt khát máu, cũng có thuyết cho rằng bên trong Thiết Ưng có chứa một loại linh trùng quái dị có thể ngửi thấy máu của người sống. Với cả hai thứ này, đều có thể dùng bùa chú lãnh huyết định tức để giấu đi hơi thở và huyết khí của người sống, che mắt được Thiết Ưng. Ong gỗ đá thân mình nhẹ mà cứng như đá, gặp khe hở lập tức chui vào. Khi Thiết Ưng bay một mình, luồng gió do nó thổi ra sẽ giúp ong gỗ đá chui theo khe hở khá lớn tại gốc cánh và gốc chân của Thiết Ưng xâm nhập vào trong, kẹt cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ quát hoặc là bị cơ quát nghiền nát, mảnh vụn của nó sẽ phá hủy được bùa chú hoặc giết chết linh trùng ẩn nó bên trong. Còn gọi là thú tử vu, là một dạng vu thuật ban đầu thịnh hành trong phường thợ săn ở vùng Vân Nam. Vận dụng vu thuật này có thể vẽ ra bùa chú có khả năng bám theo hơi máu và hơi ấm của cơ thể sống, dán lên mũi sẽ giúp tên bắn trúng mục tiêu, dán lên mình chó săn sẽ giúp chúng phát hiện ra con mồi nhanh chóng chính xác hơn. Mạc Thiên Quy dừng lại một lát rồi nói tiếp, trong giọng nói chất chứa đau thương. Thế nhưng ong gỗ đá không thể chui vào trong Mây Thiết Ưng được. Sư thúc của tôi từng dẫn 4 đệ tử mang theo 1.200 con ong gỗ đá quyết đấu với Mây Thiết Ưng nhằm tranh giành một chiếc khánh đá khắc huyền văn từ đời Chu. Kết quả là cả 5 người không ai có thể chờ về. Mãi về sau tôi lợi dụng một vị cô nương hoa khôi của Lầu Ngọc Phượng để moi tin từ một gã tay chân trong Chu gia mới biết được tình hình về trận quyết chiến năm đó. Thì ra sau khi Mây Thiết Ưng hình thành tổ hợp, luồng gió mà chúng quạt ra đã tạo thành những làn gió xoáy quái dị, khiến ong gỗ đá vốn thân thể nhỏ nhẹ không thể lại gần. Lão Mạc dứt lời, không ai nói thêm gì nữa. mọi người lặng lẽ thận trọng bước về phía trước, chỉ một tiếng sỏi lăn cũng khiến cả mấy cao thủ giật mình cảnh giác, cuối cùng, họ cũng đã bước tới bên rìa cánh rừng, song không lập tức bước ra ngay. Tất cả đều giữ im lặng, để cho lão mù, nghe ngóng động tĩnh xung quanh, rồi mới đưa ra quyết định. Lão mù nghe ngóng một lát, chỉ thấy hai tròng mắt trắng dã đảo liền hai cái, cần cổ gầy nhẳng dướn sang một bên bất động. Rồi lão lên tiếng, bây giờ thì không sao, nhưng lát nữa không chắc, muốn đi phải mau chân lên. Phải đấy, mau lên, lão Mạc nói xong, lập tức dẫn đầu đoàn người chạy ra khỏi rừng thông siêu vẹo. Thấy mọi người đều đã nhanh chóng bám theo, lão Mạc quay đầu lại nói. Chúng ta mau tới phía trước tìm thứ gì đó làm mồi nhử để lừa mây thiết. Ưng tụ lại ở đó, có vậy chúng ta mới vượt qua được sống núi phân thủy. Qua được sống núi phân thủy, chạy lên đường lớn nối thông mọi ngả khi. Đó nếu chúng có muốn tóm được chúng ta cũng khó. Song muốn qua, sống núi phân thủy, trước hết phải vượt qua dốc cỏ tóc. Trên dốc cỏ tóc, mọc đầy một loại cỏ tranh dài và mảnh rủ xuống dọc theo triền dốc tựa. Như một mái tóc dài rậm tùm. Song vào mùa này cỏ tranh đều khô úa, hẳn là đã chìm sâu dưới tuyết cả rồi. Lão Mạc vừa đến đầu dốc đột nhiên dừng bước rút thanh trường kiếm múa lên tít mù tựa như một đám mây xanh vần vũ. Có vị nào biết Tết hình nhân không? Lão Mạc quay đầu lại hỏi. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đều quay sang nhìn nhau. Rất rõ ràng, cả hai, người đều không biết, lão mù mắt không thấy gì, chẳng cần hỏi đến. Xem, ra việc này chỉ còn biết trông vào lão Mạc, nhưng thật bất ngờ, lão mù đã đột nhiên lên tiếng. Để tôi, nói đoạn cắm ngay cây gậy vào khe đá trên sườn dốc săn ống tay áo lên. Gom cỏ vê thừng, động tác vô cùng điêu luyện, thật khó tưởng tượng đó là một người mù. Lão mù năm xưa tung hoành khắp vùng Tây Bắc Tết. Cỏ xe thừng với lão chỉ là chuyện vặt, sau khi bị mù, lão nó mình trong ngôi mộ nghìn sắc nghiền ngẫm. Ban kinh của Lỗ gia tìm cách phục hồi công lực, trong thời gian đó, hầu như ngày nào lão cũng loay hoay với. Cả đống hài cốt nên thuộc lào lào đặc trưng kết cấu của cơ thể con. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo lão tết một hình nhân bằng cỏ thực dễ dàng như trở bàn tay. Một loáng sau, bốn con người cỏ đã đứng lù lù trên sườn dốc. Thật khó tưởng tượng đám hình nhân mà lão mù vừa tết ra không những đầu mình tay chân đủ cả, mà còn tinh tươm gọn ghẽ, không một cọng cỏ nào bị lòi ra phía. Ngoài, lão Mạc lại lôi từ trong túi ra mấy sợi dây đàn rất đàn hồi, kéo thật thẳng thật căng, rồi buộc lên mình người cỏ. Nghê Tam, cậu có biết bùa chú, phù thân hình ý, không? Nếu không biết, thì tôi chỉ còn cách sử dụng, hoạt khí hoàn. Vậy lão Mạc vừa nói vừa bước lên phía trước đám người cỏ, móc ra viên. Hoạt khí hoàn, đây là một loại bùa chú trong thuật Mao Sơn, dùng khí huyết của người sống. Tương ứng để điều khiển, khiến cho hình nhân có thể mô phỏng động tác của người thật kỳ diệu vô cùng. Thông thường được giới trộm mộ dùng để dẫn dụ cương thi mọc lông, bởi lẽ có thể đánh lừa được ma quỷ trốn ra từ âm phủ tìm người thế thân chui nhầm vào hình nhân giả. Một, loại thuốc viên sau khi bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài sẽ tỏa ra hơi khí như xương, cách thức lan tỏa lên xuống giống hệt như hơi thở của con người. Đặt bên trong hình nhân, có thể đánh lừa được khảm sống chuyên nương. Theo hơi thở để tìm kiếm con mồi, Quỷ Nhãn Tam không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng rút từ trong túi ra mấy tờ bùa chú, rồi lầm rầm một thôi một hồi. Một hồn không phân đôi, ngươi chỉ là hình bóng, ngươi hủy ta không sao, ta mất ngươi tự hỏng, vừa niệm vừa lần lượt dán bùa lên trên bốn. Người cỏ, sau đó đi tới bên lão mù, Quỷ Nhãn Tam đứng trước mặt, lão mù, miệng vẫn ra giả không ngơi. Lão mù dường như đã hiểu bước tiếp. Theo cần phải làm gì, lập tức cắn vào đầu ngón giữa cho chảy máu, bắn. Một giọt máu trúng phóc lá bùa dán trên một người cỏ, rồi lại nhỏ tiếp. Một giọt máu nữa vào lá bùa trên tay Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam, gấp lá bùa có dính máu của lão mù thành hình tam giác, rồi để lão mù. Dùng ngón cái và ngón trỏ vừa cắn rách kẹp lấy thật chặt. Tiếp đó, những người còn lại gồm cả Quỷ Nhãn Tam cũng đều cắn rách ngón tay. Giữa điểm bùa giống như lão mù, rồi người nào giữ chặt lá bùa của người. Nấy, trước khi tới lượt mình, lão Mạc còn nhét vào bụng mỗi người cỏ một viên gì đó hơi trong suốt. Khi mọi người đã điểm bùa xong, trên, mình bốn người cỏ bắt đầu tỏa ra làn khí mờ mờ. Phả hơi sương, hệt như người thật lái 10 thuyền khéo mượn vạn tên, Lỗ Nhất Khí. Buột miệng thốt lên, vì cậu chợt nhớ lại một điển cố lịch sử mà bác cậu đã từng kể cho cậu nghe, đó là câu chuyện Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Dùng thuyền cỏ mượn tên của quân Tào Tháo, bác cậu nói rằng, sở dĩ kế sách của Gia Cát Lượng thành công không phải là nhờ vào sương mù trên sông, bởi lẽ nếu đúng là sương mù thì thuyền bên phía họ cũng không thể đi lại bình thường. Chính là nhờ Gia Cát Lượng đã đặt vào trong người cỏ một loại thuốc viên có thể tỏa ra hơi khí tựa sương mù, khiến bên Tào Tháo nhầm tưởng đó là người thật, lại có thể che khuất hình thù của người cỏ. Chẳng lẽ loại thuốc đó chính là hoạt khí hoàn? Câu nói của Lỗ Nhất Khí mọi người đều nghe rõ, song chỉ có Lão Mạc mỉm cười. Trong nét cười xen lẫn sự đắc ý và cả niềm kính trọng. Từ biểu cảm của Lão, Lỗ Nhất Khí đã biết suy luận của mình hoàn toàn chính xác. Mọi việc xong xuôi, bốn người tiếp tục leo lên trên dốc. Vừa bước được vài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra một sự việc rất kỳ quái song vô cùng thú vị, khi họ vừa chuyển động, đám người cỏ cũng nhúc nhích theo. Lỗ Nhất Khí cố ý vung tay lên, thì người cỏ có dán bùa thấm máu cậu cũng lập tức vung tay lên theo. Hẳn là bùa chú, phù thân hình ý, đã phát huy tác dụng, một lá bùa vẽ trên giấy bồi vàng quạch và mấy câu thần chú hàm hồ từ miệng quỷ nhãn tam đã mang lại hiệu quả thần kỳ đến. Thế quả là ngoài sức tưởng tượng. Trong cuốn Quấn Trần Thập Độc, Pháp Ký, thời Bắc Tống có viết về vụ án có người yểm bùa chú lên hình nhân, bị hình nhân khống chế đi giết người rồi tự sát, không rõ có điểm gì tương tự với bùa chú, phù thân hình ý, hay không. Đây là một bộ giật sử, tác giả là Thanh Đình Nhàn Nhân, chắc chắn chỉ là bút danh. Trong sách ghi chép lại 10 câu chuyện quái đản, liệu có phải do tác giả tự tưởng tượng ra hay không, chưa thể khảo chứng. Nhưng nội dung vô cùng hấp dẫn, nên thường được sửa sang biên soạn lại và đưa vào các trước tác khác. Bản in cuối cùng của cuốn sách là vào năm Ung Chính đời Thành, đến nay một số nhà sưu tập sách cổ vẫn còn giữ được cách chương.